Vấn Kiếm Tông có người đã bắt đầu khai khẩn khoáng huyền tinh thạch ở dưới dốc đá. Ở trong thời khắc tông môn đại chiến nguy cấp như vậy, mỗi giây mỗi phút đều tiêu hao năng lượng lớn. Chỉ cần là các loại trận pháp vận chuyển, trong khoảng thời gian ngắn cũng đủ khiến cho rất nhiều môn phái phá sản. Nếu như đổi ở trước đây, lấy tích lũy của Vấn Kiếm Tông trong mấy nghìn năm qua, tối đa chỉ sợ cũng chỉ có thể chống đỡ mười mấy ngày. Mà bây giờ có khoáng huyền tinh thạch, có thể khai thác vô hạn, cũng đủ sức toàn lực thôi động các loại trận pháp minh văn. Điều này đối với Vấn Kiếm Tông mà nói, cũng coi như là một tin tức tốt. Ánh sáng mặt trời màu đỏ chiếu xuống, khiến thiên địa nhuộm thành một màu hồng đẹp mắt. Đứng ở trên vách đá dựng đứng tại khu vực cầu thang tầng thứ ba nhìn xuống phía dưới, chân núi phía nam của dãy núi Vấn Kiếm và bảy quan ải có thể nhìn thấy không sót một chỗ nào. Xuyên qua tầng mây và sương mù, có thể thấy quang diễm trận pháp phía dưới phóng lên cao, cùng với kiếm môn phía xa bị người khác xâm lăng chiếm lĩnh. Từng điểm đen giống như những con kiến nhỏ đang di chuyển xung quanh kiếm môn bố trí cái gì đó. Đó chính là đám người xâm lăng. Trên vách đá kiếm quang dựng đứng, cao tầng của Vấn Kiếm Tông hiện thân. Bắt đầu từ khi cuộc chiến đấu diễn ra, để dễ dàng chỉ huy, trưởng môn nhân Lý Kiếm Ý và cao tầng của Vấn Kiếm Tông đã dựng một lều lớn tạm thời ở ngay khu vực cầu thang tầng thứ ba. Đứng ở trên vách đá này nhìn xuống, tất cả đều thu hết vào trong đáy mắt. Kiếm môn tuy nói là quan ải phòng ngự phía ngoài cùng, nhưng có chừng 20-30 trận pháp minh văn lớn, lại chỉ kiên trì được nửa đêm. Như vậy có thể tính được, bảy quan ải phía dưới tối đa cũng chỉ kiên trì được nửa tháng. Tình huống không mấy lạc quan. Lý Kiếm Ý nhìn xuống phía dưới, trong ánh mắt đầy vẻ sầu lo nặng nề. Người của Học viện Thanh Bình cũng thật sự quá bỉ ổi. Yêu tộc còn chưa bắt đầu tấn công, bọn họ không kịp chờ đợi đã tiến công trước. Trong trận đánh đêm qua, tất cả đều bị ép buộc đến đây. Bọn họ đều là một vài môn phái nhỏ và tán tu. Bọn họ xem những người này là tốt thí mạng. Đáng tiếc cho những đệ tử tốt của Vấn Kiếm Tông ta, không thể chém giết yêu tộc, lại phải chết trong cuộc chiến đấu vô giá trị này. Đường Phật Lệ oán hận nói. Tại sáu ngọn núi khác, khí thanh sam cũng không xuất hiện trong đám người. Từ sau khi đám người Đinh Hạo tiến vào chiến trường Bách Thánh, lão quái vật dành phần lớn thời gian trấn thủ ở Ẩn Phong Kiếm. Nhất là gần đây, chiến sự bạo phát như vậy, càng có vẻ giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Dường như hắn đang gấp rút tìm hiểu công pháp nào đó. Vừa rồi, hắn ra tay cứu Vương Tuyệt Phong, cũng chỉ là kinh hồng hiện ra mà thôi. Nếu tiếp tục kiên trì như vậy, chúng ta thật sự có thể đánh bại liên minh của các thế lực lớn sao? Lý Kiếm Ý nhẹ giọng hỏi. Dường như hắn đang hỏi mình, lại dường như là hỏi người khác. Ở đây đều là các trưởng lão Vấn Kiếm Tông, quyết định toàn bộ số phận tông môn. Sau khi nghe được trưởng môn nhân nói vậy, tất cả đều lộ vẻ buồn rầu. Đúng vậy, đối mặt với thế lực cường đại như vậy, cho dù hiện tại Vấn Kiếm Tông trên danh nghĩa đã là đệ nhất tông môn Tuyết Châu, cũng không tránh khỏi lo sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, có gì phải sợ. Ăn cứ vào tình hình chiến đấu đêm qua có thể thấy, nếu quả thật liều mạng đánh một trận, kết quả cuối cùng tất nhiên là diệt môn. Vì sao trưởng môn nhân lại thiếu lạc quan như vậy? Đường Phật Lệ lớn tiếng nói, chúng ta đã phái người đi tới Kính Hồ, báo cáo chuyện đã xảy ra ở đây cho Huyền Xương Thần Cung. Chỉ cần chúng ta kiên trì mấy ngày, tuần sát sứ Huyền Xương Thần Cung vừa đến, còn có ai dám làm càn. Đến lúc đó chúng ta dâng khoáng huyền tinh thạch lên, tất nhiên có thể nhận được sự ban thưởng của thần cung. Có Huyền Xương Thần Cung làm hậu thuẫn, chúng ta sẽ khiến những tông môn đã tham gia bao vây tấn công tông môn hôm nay, mỗi người đều phải trả giá lớn. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người ở đây nhất thời rực sáng. Lý Kiếm Ý khẽ lắc đầu nói, chúng ta có thể nghĩ được một điểm này, Phương Tiêu An sao có thể không nghĩ tới được. Bọn họ tất nhiên đã đưa ra đối sách, Mục Thiên Dưỡng trở thành thần vệ huyền xương của Huyền Xương Thần Cung, chuyện này vốn đã vô cùng quỷ dị, chỉ sợ tất cả không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Nếu như Học viện Thanh Bình phái ra cao thủ, dọc đường chặn giết người của chúng ta, hoặc ở phía bên kính hồ đã bố trí án, thoáng an bài, kéo dài một chút thời gian. Chờ tới khi Huyền Xương Thần Cung biết được chuyện ở đây, tất cả đều đã muộn. Ngọc công tử mở miệng nói, đây chính là điều ta lo lắng. Lý Kiếm Ý gật đầu, không thể đặt tất cả hy vọng ở phía Huyền Xương Thần Cung được. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị phương án khác. Không biết vì sao, vào giờ phút này, Lý Kiếm Ý đột nhiên nhớ tới Đinh Hạo. Tuy rằng thực lực của Đinh Hạo ở trong Vấn Kiếm Tông cũng coi như là một trợ lực lớn, nhưng rõ ràng không thể xoay chiến cuộc. Nhưng trên người thiếu niên này, bao giờ cũng có một thứ khiến người ta nhìn không thấu tìm không rõ. Mỗi khi ở trong tình huống không thể nào làm được, lại có thể nghịch chuyển tất cả. Thật sự có chuyện xấu xảy ra, nếu như hắn ở đây, có lẽ sẽ làm ra hành động nào đó kinh người. Chỉ có điều, đồng thời Lý Kiếm Ý lại cảm thấy có chút may mắn. May là bởi vì có chiến trường Bách Thánh, đám thiên tài tuyệt thế mới của tông môn như Đinh Hạo, Lý Lan, Tạ Giải Ngữ, Phùng Ninh cũng không ở trong Vấn Kiếm Sơn. Cho dù tất cả thật sự không thể cứu vãn, tới lúc đó Vấn Kiếm Tông diệt môn, những thiếu niên thiên tài này lại có thể tránh thoát một kiếp. Bọn họ đều là hy vọng sau này của tông môn. Chỉ cần những thiếu niên này đều còn sống, tương lai Vấn Kiếm Tông này chưa chắc đã không thể làm được củi cháy hết, lửa còn truyền lại, giữ lại một tia hy vọng quật khởi. Hắn đang suy nghĩ, bên tai chợt vang lên giọng nói có lực của Đường Phật Lệ. Tính tình của vị đứng đầu Vấn Hình Đường này vẫn luôn đặc biệt nóng nảy, quát to, trưởng môn nhân cần gì phải tăng thêm chí khí của người khác, diệt uy phong của mình. Cho dù hôm nay Vấn Kiếm Tông đã rơi vào tuyệt cảnh, chúng ta cũng tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Hừ, Phương Tiêu An muốn khoáng thạch huyền tinh, vậy để hắn lấy mạng đổi lại. Cho dù tất cả đệ tử Vấn Kiếm Tông ta chết hết, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại điều kiện này. Lời nói này kích thích rất nhiều cao thủ cường giả trong tông môn. Không sai, liều mạng đánh một trận, cùng lắm là chết, có gì phải sợ, đồng quy vu tận. Khiến học viện thanh bình của hắn cũng phải thương gân động cốt. Tình cảm của mọi người vô cùng xúc động. Lý Kiếm Ý lặng lẽ không nói. Hắn làm sao lại không muốn thử đón đầu đả kích kẻ địch, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nhưng bản thân hắn là trưởng môn nhân, hắn hiển nhiên phải suy tính nhiều một chút, không thể vì chữ dũng nhất thời được. Đáng tiếc càng nghĩ, hắn càng thấy trước sau không có bất kỳ biện pháp nào vẹn toàn đôi bên. Trước mắt dường như là một bóng tối mịt mờ vô biên, không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Rốt cuộc chút hy vọng khiến tông môn tiếp tục tồn tại này nằm ở phương nào. Đúng lúc này, đột nhiên, ầm ầm, những tiếng nổ mãnh liệt và chấn động lại bắt đầu vang lên không thể ngăn lại được. Trong lúc đó, mọi người đều nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy ở gần dương khóa đạo quan ải thứ hai, quang hoa phóng lên, phù văn lóe sáng, từng lưu quang gào thét. Lực lượng cuồng bạo bắn ra, lực lượng huyền khí và minh văn điên cuồng kích động, bọn họ lại bắt đầu tấn công. Nhanh như vậy sao? Có người kinh ngạc kêu lên. Phía dưới, từng đám người đông nghìn nghịt giống như những con kiếm màu đen, điên cuồng xông về phía quan ải dương khóa. Bọn họ giống như những con thiêu thân không sợ chết xông tới. Lại một trận chiến đấu ngươi chết ta sống, lúc đó không kịp chờ đợi nữa, đã bắt đầu triển khai. Trong lòng Lý Kiếm Ý hơi trầm xuống, đối phương gấp rút tiến công như vậy, xem ra đã quyết tâm nhất định phải giành được hầm mỏ kia. Thậm chí bọn họ không tiếc rất nhiều võ giả phải chết, cũng nhất định phải công phá sơn môn. Như vậy nhất định phải có nguyên nhân nào đó, cho nên bọn họ mới tranh thủ thời gian như vậy. Hừ, thực sự khinh người quá đáng. Trong đôi mắt Đường Phật Lệ bắn ra sát khí, Bách Hoa Kiếm, Ngọc Công Tử, Trầm Khổ, Vương Tiêu Sái, Quan Phi Độ, Doãn Nhất Phi, Lãnh Nhất Toàn, Lỗ Kỳ, mấy người các ngươi lập tức dẫn các đệ tử chân truyền trong môn hạ, ra sức đánh phủ đầu cho ta. Ta muốn bọn họ ở dưới quan ải dương tòa, phải tổn thất phân nửa lực lượng. Tuân mệnh, hơn 10 vị đệ tử chân truyền nòng cốt vừa được điểm đến tên đều nhận lệnh. Lưu quang lóe lên, những đệ tử tinh anh nòng cốt của Vấn Kiếm Tông xuống nghênh chiến. Lý Kiếm Ý giơ tay lên còn đang muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn giữ sự trầm mặc. Tại một đoạn đường hẹp trong một thung lũng cách kính hồ khoảng chừng 300 km, một trận truy sát đang diễn ra. Đi, đi mau, trước khi những tên xúc sinh của học viện Thanh Bình đó đuổi kịp, theo đường nhỏ này rời khỏi đây. Trần Lâm, Lý Khả, mấy người chúng ta thu hút truy binh. Hoàng Tấn, ngươi quen đường nhất, khinh công cũng tốt nhất. Nhớ, ngươi nhất định phải sống sót đến được Vấn Kiếm Sơn Trang. Đi mau, không cần lo cho chúng ta. Không, chúng ta cùng đi. Con mẹ nó, ngươi mau cút đi cho ta. Sống một người tốt một người, nhất định phải truyền tin tức đến Vấn Kiếm Sơn Trang ở Kính Hồ. Nếu không chúng ta chính là tội nhân của tông môn. Nhưng các ngươi, chẳng lẽ muốn chúng ta lập tức chết ở trước mặt ngươi sao? Cút đi. Mấy người đệ tử Vấn Kiếm Tông toàn thân đầy máu giống giận, tranh chấp một hồi, sau đó đưa ra quyết định. Một đệ tử có thân pháp khinh công tốt nhất trong đó sẽ theo một con đường nhỏ bí mật rời đi. Hắn quay đầu lại nhìn những người bạn đồng hành, cố nén nước mắt, xoay người nhanh chóng rời đi. Hắn biết, lần từ biệt này có lẽ chính là vĩnh biệt của cả cuộc đời này. Tất cả những điều này đều vì tông môn. Huyết thù hôm nay, sớm hay muộn sẽ có một ngày, có cường giả Vấn Kiếm Tông cầm trường kiếm tới đòi lại gấp bội. Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng rất nhanh che giấu thân hình của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, thân vào Vấn Kiếm, cuộc đời này không tiếc. Sau khi hắn rời đi, thời gian chưa đủ để uống cạn một chén trà, 5-6 gã đệ tử Vấn Kiếm Tông còn lại đã bị một đám người xông tới bao vây, liều mạng. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông toàn thân đầy máu, đã quyết liều chết, liều mạng chống trả. Đáng tiếc địch nhiều ta ít, thực lực chênh lệch quá lớn. Rất nhanh 5-6 gã hán tử nổi tiếng là xương cứng đã biến thành tử thi ấm áp. Chỉ có một kiếm sĩ dẫn đầu, bị chém đứt một cánh tay, bị phong tỏa lực lượng, lấy cực hình tàn khốc tra hỏi. Nói, nhóm các ngươi có tổng cộng 7 người, còn có một người nữa đi hướng nào? Tên đầu lĩnh của đám người đổi giết chính trưởng lão Lôi Âm phái, Thiết Tam Kim. Trong bàn tay hắn ẩn chứa lôi điện lực, bao trùm ở trên trán của vị kiếm sĩ này, lạnh lùng cay nghiệt truy hỏi. Phi, kiếm sĩ phun ra một búng máu. Đáng tiếc Thiết Tam Kim chính là cường giả cảnh giới Tiên Thiên Vũ Tông, lực lượng huyền khí hộ thân rất mạnh, sao có thể bị phun đến. Lôi điện kình khí quanh thân chấn động, nhất thời khiến búng máu tươi chấn động bay trở về, giống như lưỡi kiếm sắc bén, chặt đứt cánh tay khác của kiếm sĩ. Nếu không nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thần sắc Thiết Tam Kim âm trầm nói. Hắc, ha ha ha, học viện Thanh Bình, Tinh Vẫn Tông, Lôi Âm phái. Các ngươi không nên đắc ý quá sớm. Người động tới Vấn Kiếm Tông ta, sớm hay muộn sẽ có một ngày, thiên tài Vấn Kiếm Tông ta bắt các ngươi trả giá thật lớn. Kiếm sĩ nổi tiếng xương cứng, mặc dù toàn thân đầy máu, bị chặt đứt hai cánh tay, nhưng không kêu dù chỉ một tiếng. Đôi mắt hổ trợn tròn, ngửa mặt lên trời cười to nói, Đinh Hạo sư thúc tổ, Phùng Thiên Tinh ta không thể nhìn thấy tư thế oai hùng của người ở trên đỉnh Thiên Hàn Tuyệt Phong nghiền ép Mục Thiên Dưỡng. Thân vào Vấn Kiếm, cuộc đời này không tiếc. Lời nói vừa dứt, trên mặt kiếm sĩ mang theo vẻ tươi cười, nghẹo đầu, khí tức đã đứt. Ở trong toàn bộ Vấn Kiếm Tông, Phùng Thiên Tinh chỉ là một đệ tử nội môn bình thường mà thôi. Thực lực của hắn ở trong các đệ tử nội môn cũng chỉ đứng ở trong hàng chữ thiên, chưa bao giờ từng nổi bật, cũng không từng rời xa sơn môn. Lần này hắn cùng tổng cộng hơn 30 đại đệ tử khác trải qua cẩn thận tuyển chọn những người quen thuộc với tuyến đường, được thông qua trận pháp truyền tống minh văn, truyền tới bên ngoài sơn môn, nhận trọng trách đi tới trước Kính Hồ đưa tin. Sở dĩ lựa chọn phái đi một vài đệ tử dưới tiên thiên, chính là vì phòng ngừa sóng huyền khí dao động mạnh mẽ lộ ra ngoài, khiến cho cao thủ ở đó truy sát. Hơn 30 người, tổng cộng chia làm 5 nhóm. Tổ của bọn họ dừng ở đây, chỉ có Hoàng Tấn chạy thoát, những người khác cuối cùng đều đã hy sinh. Phùng Thiên Tinh là người sùng bái Đinh Hạo. Đối với rất nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông bình thường mà nói, trưởng môn, người đứng đầu Vấn Hình Đường và 6 cao tầng trấn giữ 6 ngọn núi, tất nhiên có thực lực mạnh mẽ. Nhưng đó là những tồn tại cao cao tại thượng không thể leo tới, cách bọn họ vẫn rất xa. Không biết từ lúc nào, sau khi Đinh Hạo quật khởi, đã trở thành anh hùng và thần tượng trong lòng bọn họ, thân thiết giống như bằng hữu. Trước khi tông môn bất ngờ xảy ra đại chiến, Phùng Thiên Tinh vẫn cùng rất nhiều bạn đồng hành cùng ngồi một chỗ vui sướng hài lòng thương lượng. Đến lúc đó nhất định phải đi tới Thiên Hàn Tuyệt Phong, thấy đây tuyệt đối là nơi có thể diễn ra trận đánh tại Tuyết Châu. Ai biết được, Thiết Tam Kim quan sát một hồi, lắc đầu nói, trong hàm răng có dấu thuốc độc, nuốt thuốc tự vẫn. Xem ra những kiếm sĩ Vấn Kiếm Tông, ngay từ đầu đã tồn tại suy nghĩ liều chết. Một khi bị bắt, chịu đựng hình không được, sẽ nuốt thuốc độc vào tự sát. Những người truy sát khác đều thầm cảm thấy kinh hãi. Tuy rằng thực lực của những kiếm sĩ bình thường, nhưng quả nhiên đáng được kính trọng. Thử hỏi nếu như là đệ tử môn phái mình gặp phải khốn cảnh như vậy, liệu có thể chung chinh một lòng giống như bọn họ hay không? Trong lòng bọn họ không nắm chắc. Không biết vì sao, vào giờ phút này, trong lòng người truy sát đều mơ hồ có một tia hàn ý. Một tông môn như vậy, thật sự quá khủng khiếp. Lần này nếu không cách nào hoàn toàn diệt trừ được, chém cỏ không trừ tận gốc, một khi để Vấn Kiếm Tông có thời gian dưỡng sức, đến lúc đó mỗi người xâm lăng đều phải đối mặt với tai ương ngập đầu. Chôn bọn họ đi. Thiết Tam Kim thở dài một tiếng, trong lòng có chút ưu tư. Sáu người này đều là dũng sĩ đáng được tôn kính. Chờ sau khi an táng Kỷ Anh Nam xong, thu dọn sạch chiến lợi phẩm, lại xử lý thi thể cực lớn của Hùng Bi Yêu Hoàng và Tà Tâm Yêu Hoàng xong, Đinh Hạo dẫn theo Kỷ Anh Khởi, cùng hai sủng vật nhỏ không an phận, tiếp tục hành trình đi về phía trước. Gốc địa măng cửu Hoàng Hổ Tâm Vương cấp bị máu tươi Kỷ Anh Nam tưới đẫm, cũng bị Đinh Hạo xử lý sau đó thu vào. Ở dưới sự chỉ dẫn của Kỷ Anh Khởi, Đinh Hạo rốt cục vẫn đi ra khỏi thế giới hang động dưới lòng đất tới cuối đoạn Tây Du cổ lộ thứ 7. Dọc đường đi, Đinh Hạo lại gặp không ít tử thi cao thủ nhân tộc và yêu tộc. Trong đó có một ít là gặp phải mãnh thú của cổ lộ, lực chiến cạn kiệt mà chết, thi thể bị nghiền nát, bị mãnh thú cắn xé. Còn có một vài người tự giết lẫn nhau. Chỉ có điều Đinh Hạo lại nhìn thấy ở trong những thi thể này có những quái thi giống như lúc trước, bị hút cạn máu tủy óc tim, biến thành xác khô. Thủ pháp của người này càng ngày càng lợi hại. Đinh Hạo kinh hãi, hắn quan sát rất cẩn thận. Người đánh lén thần bí này, bất luận là cường giả yêu tộc hay là nhân tộc đều giết, cũng không biết là người của tộc nào. Quan trọng hơn chính là, nếu như nói ngay từ đầu hắn chọn lựa phương thức chỉ đánh lén dựa vào vận khí, vậy bây giờ thủ pháp giết người của người này hoàn toàn chính là trực tiếp giết chết. Thủ đoạn hung tàn, gần như đều chỉ cần một chiêu. Điều này nói rõ ở trong khoảng thời gian này, thực lực người này đột nhiên tăng mạnh. Chỉ sợ đến nơi này, cuối của đoạn Tây Du cổ lộ thứ 7, thực lực của hắn đã tăng lên hai đại cảnh giới, đến cảnh giới Vũ Vương đỉnh phong. Thực lực tiến bộ nhanh chóng, rốt cuộc hắn đang tu luyện công pháp thế nào, lại muốn cắn nuốt tim máu óc tủy của cường giả. Đinh Hạo mơ hồ cảm thấy, một mầm tai họa đang lặng lẽ hình thành. Thông qua cánh cửa truyền tống ở cuối thế giới hang động dưới lòng đất, đoàn người Đinh Hạo tiến vào đoạn Tây Du cổ lộ thứ 8. Đây là một thế giới u ám thâm trầm, trong bầu trời trời u ám, không nhìn thấy ánh mặt trời, trăng sao. Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, khắp nơi đều có kiếm bị chặt gãy. Ở đây dường như là một chiến trường thượng cổ, trong không khí tràn ngập mùi chiến đấu nhàn nhạt, còn có mùi máu tươi gây mũi. Nhưng trên mặt đất lại không nhìn thấy bất kỳ tử thi hoặc là vết máu tươi nào, ngay cả một chút xương trắng cũng không có. Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, khắp nơi đều là các loại binh khí bể nát, với đao kiếm chiếm đa số. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, thế giới tàn kiếm. Mảnh thế giới này cũng không biết đã tồn tại trong thời gian bao lâu. Rất nhiều binh khí sứt mẻ, trên mặt đều đầy vết rỉ rét loang lổ, không còn hình dạng ban đầu. Trên mặt đất, khắp nơi đều bị màu đỏ rỉ rét bao phủ. Đạp lên mặt đất, những tiếng rắc rắc phát ra khe khẽ. Những binh khí vốn đã mục nát không chịu nổi giống như cành cây khô, bị bẻ gãy. Đây chính là thế giới hệ kim trong ngũ hành. Đinh Hạo dường như có điều suy nghĩ. Hắn tiện tay nhặt một thanh kiếm gãy ở bên chân lên, cẩn thận quan sát. Thân kiếm đã đầy vết rỉ rét loang lổ, mơ hồ có thể thấy đường viền của một thanh kiếm lớn. Thậm chí thông qua những vết rỉ rét lên xuống có thể thấy, thân thanh kiếm này hẳn đã từng khắc đầy các loại minh văn thượng cổ. Chỉ sợ nó đã từng là một món bảo khí cấp bậc thần binh. Không biết vì sao nó lại bị gãy, hiện tại đã mất đi linh tính, hoàn toàn mục nát. Nhẹ nhàng dùng một chút lực, thanh kiếm gãy này vỡ nát, giống như những hạt cát rơi xuống. Đinh Hạo vỗ vỗ tay, tiếp tục đi tới. Lực lượng áp chế pháp tắc thượng cổ trong đoạn Tây Du cổ lộ thứ 8 này càng kinh khủng hơn so với các đoạn trước đó. Mức độ huyền khí biến dị sinh động trong cơ thể Đinh Hạo đều bị áp chế xuống dưới cảnh giới Tiên Thiên Vũ Tông, đã không cách nào bay lượn ở trên không trung. Đây là với điều kiện Đinh Hạo tu luyện 12 kinh chính và 6 kỳ mạch, trên người mang hai thánh thể đao kiếm. Bởi vậy có thể suy đoán, ở dưới áp chế tương tự, mặc dù là cường giả cảnh giới Vũ Hoàng khác chỉ sợ cũng bị áp chế đến cảnh giới Tiên Thiên Vũ Tông. Lực lượng pháp tắc áp chế như vậy đối với võ giả mà nói, cũng là một hoàn cảnh rất tốt để cô đọng huyền khí trong cơ thể. Không ngừng chịu áp chế như vậy, huyền khí trong cơ thể bị ép tới một cực hạn. Đợi sau khi đi ra khỏi chiến trường Bách Thánh, không thể nghi ngờ tu vi huyền khí sẽ gặp phải sự tăng trưởng mang tính bạo phát. Bất luận là mức độ thuần khiết hay mức độ cô đọng, đều đạt hiệu quả mà trong hoàn cảnh tu luyện bình thường không có cách nào đạt được. Thậm chí ngay cả mức độ ngưng luyện thân thể cũng sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Đinh Hạo phóng ra vòng bảo hộ huyền khí, cõng tiểu nha đầu Kỳ Anh Khởi ở trên lưng. Hai vị Tà Nguyệt và Manh Manh này tuy rằng cũng bị áp chế, nhưng hình như cũng không nghiêm trọng giống như võ giả. Dọc đường chúng còn có thể vui vẻ cãi nhau ầm ĩ. Điều này khiến cho Đinh Hạo chú ý. Hắn có chút bận tâm, không biết điều này có phải có nghĩa là lực lượng yêu khí của cường giả yêu tộc không bị loại lực lượng pháp tắc thượng cổ này áp chế hay không. Vèo, ngay trong lúc Đinh Hạo đang vừa đi vừa nghĩ, tiếng xé gió chói tai vang lên. Đột nhiên từ phía trước có một ánh sáng màu đỏ bắn tới, kiếm khí sắc bén cắt qua hư không giống như mũi tên lạc bắn về phía hắn. Sao có người đánh lén? Trong lòng Đinh Hạo có phần nghi hoặc, thân hình hắn hơi nghiêng sang một bên, trên bàn tay ngân quang chợt lóe lên, bông tuyết dày che phủ, giống như một lớp áo giáp ngân sắc. Hắn trở tay nắm lấy ánh sáng đỏ này, đó là một thanh tiểu kiếm, trên thân kiếm có đầy những vết loang lổ rỉ rét. So với những thanh kiếm rỉ rét nằm rải rác trên mặt đất mà nói, phẩm chất của nó duy trì có phần hoàn chỉnh hơn một chút. Một ít phù văn có thể thấy được rõ ràng, trong đó mơ hồ có một chiến ý linh khí khủng khiếp, làm cho người kinh hãi. Đáng tiếc còn chưa chờ Đinh Hạo cẩn thận quan sát cảm ứng, loại linh khí chiến ý này lóe lên rồi biến mất. Tiểu kiếm rơi vào trong tay Đinh Hạo, trong nháy mắt, một tia linh khí cuối cùng biến mất. Răng rắc. Sau khi linh khí tiêu tán, thân kiếm dường như đột nhiên khô cạn, gãy thành mấy đoạn. Đinh Hạo thoáng chấn động, ném tô nở hờ tiểu kiếm xuống. Thần thức cường đại lập tức phóng ra ngoài, có thể che phủ trong phạm vi 1 km xung quanh. Hắn cẩn thận thăm dò tình hình, nhưng hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ vật thể có sinh mệnh nào khác tồn tại. Đinh Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi đi về phía trước. Đồng thời hắn cũng cẩn thận quan sát xung quanh. Vừa nãy, thanh tiểu kiếm kia bay vụt tới, có chút quỷ dị. Chẳng lẽ lại có người đang âm thầm bày bố nhắm vào mình? Ngẫm lại hắn lại cảm thấy không có mấy khả năng. Nếu như nhắm vào mình, lực công kích của thanh tiểu kiếm kia sẽ không thấp như vậy. Loại lực lượng này đại khái cũng chỉ tương đương với cường giả cảnh giới Tiên Thiên Vũ Tông tiện tay đánh ra một đòn, căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp đối với mình. Đinh Hạo có một loại ảo giác, dường như thanh kiếm gì này có sinh mệnh, chủ động phát động công kích về phía mình. Đi thời gian khoảng chừng một nén nhang, tất cả đều gió êm sóng lặng. Ngay thời điểm Đinh Hạo có chút thả lỏng, đột nhiên, vèo vèo vèo, lại là ba đạo hồng quang, trong tiếng rít, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời, từ ba phương hướng trước sau phải bắn về phía Đinh Hạo. Lần này Đinh Hạo vừa nhìn đã hiểu rõ ràng. Ba đạo hồng quang này chính là từ trong đống những thanh kiếm tàn đao gãy ở trên mặt đất đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt này, cũng không sóng huyền khí dao động của võ giả nhân tộc hoặc là yêu lực của cường giả yêu tộc dao động. trong lòng Đinh Hạo thoáng động, ngón tay điểm một cái ở trong hư không. Ba đạo hồng quang nhất thời ngưng kết thành ba khối tuyết, rơi vào trong tay hắn. Lúc nhìn kỹ, ba thanh kiếm bị đông cứng ở trong băng, lại là ba thanh tiểu kiếm kỳ lạ dài chưa đầy nửa thước. Thân kiếm rỉ rét loang lổ, đã không nhìn thấy rõ được nguyên liệu. Chỉ có điều những vết minh văn thượng cổ nằm phía dưới lớp rỉ rét, thoạt nhìn thật ra cực kỳ rõ ràng. Trong mơ hồ, có một lực lượng và sát khí cực kỳ kỳ dị, lưu chuyển ở trong thân kiếm. Dưới lớp băng bao trùm, linh khí của hai thanh tiểu kiếm trong đó thoáng tan đi, tiêu hao không còn. Ngay lập tức thân kiếm nhanh chóng mở đi. Tiếp đó, chúng giống như gỗ bị gió sương mục nát, vỡ vụn. Nhưng thật ra một thanh tiểu kiếm cuối cùng, linh khí chiến ý không tiêu tan. Nó phát ra một tiếng nổ, phá tan lớp băng đóng bên ngoài, giống như có sức sống, đột nhiên chấn động, bắn về phía mặt Đinh Hạo. Thanh tiểu kiếm này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều, đại thể tương đương với một đòn toàn lực của cường giả cảnh giới lục khiếu tiên thiên vô tung. Phụt, Đinh Hạo thổi ra một hơi, thổi rơi thanh tiểu kiếm. Trong nháy mắt khi vừa rơi trên mặt đất, chiến ý linh khí ẩn chứa trong thân thanh tiểu kiếm cuối cùng đã hoàn toàn tiêu hao hết. Ngay lập tức, ở trên thân kiếm dường như năm tháng hồng hoang đột nhiên tăng tốc gào thét trôi qua ngàn vạn năm. Thân kiếm chợt bị gãy làm 5-6 đoạn, dường như cho tàn vỡ vụn biến mất. Trong đầu Đinh Hạo hiện lên một đạo linh quang, dường như đã nắm bắt được cái gì. Chỉ có điều hắn còn cần nghiệm chứng. Sau khi cẩn thận phân phó hai tiểu sủng vật vài điều, Đinh Hạo bước nhanh về phía trước. Quả nhiên sau thời gian nửa nén hương, khí lưu xung quanh bắt đầu khởi động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, dùng trí óc thay đổi tất cả. Trong không khí vang lên tiếng rít chói tai, lại có 4-5 luồng ánh sáng đỏ trở nên hung bạo cắt phá hư không, từ các hướng khác nhau mang theo kiếm khí và đao khí sát ý vô cùng sắc bén, điên cuồng lao tới. Đinh Hạo sớm có sự chuẩn bị, thần thức dày đặc thả ra ngoài. Chỉ một thoáng, không khí xung quanh chợt ngưng tụ lại một chút. 4-5 đạo ánh sáng màu đỏ này nhất thời giống như ốc sên rơi vào đầm lầy, bị cố định ở trong hư không. Chúng ở trong không trung chấn động một hồi, cuối cùng tất cả đều bị tinh thần lực bao bọc ở trong đó, không cách nào động đậy, hiện ra hình dáng của chúng. Tất cả đều là một ít binh khí đao kiếm. Đinh Hạo lại cẩn thận quan sát từng cái một. Rất nhanh hắn có được kết luận. Hóa ra là những đao kiếm vỡ vụn này đều đã từng thông linh. Mặc dù trải qua 100.000 vạn năm, vẫn còn ẩn chứa một tia chiến ý và sát khí cuối cùng của chủ nhân đời trước. Tuy rằng từng trải thời gian lâu như vậy, vẫn không hề tiêu tan. Chỉ cần thoáng có vật thể có sinh mệnh xông vào trong không gian này, chúng sẽ kích phát lực lượng trong đó, chủ động phát động công kích. Kết luận này khiến Đinh Hạo có chút khiếp sợ. Điều này thật sự quá kỳ diệu. Không gian kỳ lạ này rốt cuộc đã từng là một chiến trường thế nào? Chủ nhân của những thanh kiếm bị gãy này rốt cuộc là tồn tại cường hãn tới mức nào? Sau khi bọn họ đã chết đi bao nhiêu năm như vậy, sát ý và chiến ý còn có thể tiếp tục tồn tại ở trong binh khí. Người như vậy, cảnh giới thấp nhất, chỉ sợ cũng là trên Vũ Hoàng đỉnh phong. Trong lòng Đinh Hạo đột nhiên run sợ. Trong truyền thuyết, chỉ có đại năng giả sau khi liều mạng đánh một trận, rót tất cả tinh thần và ý chí của mình vào trong binh khí, mới có thể chết mà không tiêu tan, tồn tại ở trong thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn lại phần thiên địa này, có vô số các loại binh khí đao tàn kiếm gãy. Chẳng lẽ muốn nói, chủ nhân những binh khí này đều đã từng là cao thủ Vũ Hoàng, thậm chí là cấp vũ đế, cấp vũ thánh có thần thông ghé vai di chuyển núi. Số lượng này chí ít cũng có tới ngàn vạn. Con số này cũng thật đáng sợ. Ngàn vạn cường giả trí tôn của võ đạo, tất cả đều chết trận ở đây sao? Lẽ nào nơi này là chiến trường chư thần trong truyền thuyết? Đinh Hạo đột nhiên cảm thấy 11 đoạn Tây Du cổ lộ chỉ sợ không phải đơn giản như mình đã suy nghĩ trước đó. Nơi đây không phải chỉ là một ít cấu trúc lực lượng pháp tắc thượng cổ còn sót lại. Mỗi đoạn cổ lộ là một thế giới. Trong mỗi một thế giới đều ẩn chứa những điều kỳ lạ huyền bí. Đối với võ giả mà nói, đây là hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo. Thành lớn cửu trọng thiên, tấm bia đá địa đồ thất lạc vạn năm. Trong truyền thuyết di chỉ thần bí, còn có tế đàn cùng với thần hòa. Trong bóng tối, dường như có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả những điều này. Lúc này đây binh khí bắn tới, có đao có kiếm có trường thương có lưu tinh múa, từ các hướng khác nhau. Bên trong ẩn chứa lực lượng chiến ý linh khí lớn hơn, tương đương với một đòn toàn lực của cường giả cấp tiên thiên vũ tông đỉnh phong. Khác với một đòn của các thanh tiểu kiếm trước đó, phẩm chất của chúng càng hoàn chỉnh hơn. Những vết rỉ rét phía trên thân ít hơn, linh khí và chiến ý ẩn chứa trong đó mạnh hơn. Đinh Hạo lấy bí pháp tinh thần lực, tạm thời phong ấn những binh khí này xuống. Hắn dùng một thanh kiếm gì trong đó để thử nghiệm. Những binh khí này đại khái tối đa chỉ có thể dùng được một hai lần, sau đó sẽ hết. Linh khí và chiến ý trong đó sẽ tiêu hao sạch. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị vỡ vụn. Lực lượng công kích ẩn chứa trong chúng đối với Đinh Hạo mà nói cũng không có gì chân quý. Đinh Hạo xem trọng chính là một ít minh văn khắc phía trên thân của chúng và loại chiến ý ẩn chứa trong đó. Nhất là loại chiến ý kia, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng không thể nghi ngờ là vết tích của các cường giả tuyệt thế từ mấy ngàn vạn năm trước lưu lại. Trong đó ẩn chứa lạc ấn tinh thần của những cường giả tuyệt thế. Nếu như có thể thử câu thông, nói không chừng có thể thu được thậm chí nhiều thứ hơn nữa từ tất cả ký ức trong đó. Đáng tiếc tu vi thắng tự quyết của hắn hiện nay chỉ ở tầng thứ 6, vẫn không thể câu thông với loại chiến ý này. Nếu như đạt tới cảnh giới thần ý thiên địa tầng thứ 7, có lẽ có thể thử một phen. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi, Đinh Hạo tiếp tục đi về phía tới. Trạng thái tinh thần của Kỳ Anh Khởi tốt hơn so với trước rất nhiều. Tiểu nha đầu hình như đã quên thảm kịch trước đó, trên mặt dần dần lộ vẻ tươi cười, bắt đầu nói chuyện với Đinh Hạo. Nàng cũng sẽ chủ động hỏi thăm rất nhiều chuyện về Bắc Vực. Đinh Hạo biết, không phải là nàng không có tim không có phổi, mà nàng giống như lời đáp ứng trước mộ Kỳ Anh Nam, đang cố gắng sống thật tốt. Chỉ có sống vui vẻ, vị đại ca trong nóng ngoài lạnh kia mới có thể chân chính ngủ yên ở dưới cửu tuyền. Sau một hồi nói chuyện hữu ý, vô tình, Đinh Hạo phát giác người thiếu nữ này thật sự không đơn giản. Đầu óc của nàng đặc biệt thông minh tới mức gần như là yêu nghiệt. Rất nhiều chuyện, hắn chỉ cần nói điểm qua một chút, nàng đã có thể suy một ra ba. Thậm chí một ít vấn đề về phương diện tu luyện võ đạo, nàng đều sẽ đưa ra rất nhiều suy đoán khiến Đinh Hạo khiếp sợ. Nếu như không phải xác định Kỳ Anh Khởi từ trước tới nay chưa từng tu luyện qua võ đạo, Đinh Hạo thật sự sẽ cho rằng nàng đang già heo ăn lão hổ. Thật sự rất khó tin tưởng được, một tiểu nha đầu chỉ lật xem sách, từ trước tới nay chưa từng có kinh nghiệm tu luyện thực tế, ít trải đời, nhưng ở trên phương diện rất nhiều lý luận võ đạo, đạt tới tiêu chuẩn cấp tông sư. Nàng hiển nhiên có một loại năng lực phán đoán không thể tưởng tượng nổi, một loại năng lực nắm bắt nhạy cảm, đối với sự vật phức tạp sau khi kéo tơ bóc kén trong nháy mắt đã chạm đến chân tướng bản chất của sự việc. Người như vậy, nếu như thật sự không đi tu luyện võ đạo, chỉ sợ tuyệt đối là một thiên tài khiến người khiếp sợ hãi hùng. Ta sẽ không tu luyện võ đạo. Sau khi nghe xong đánh giá của Đinh Hạo đối với mình, Kỳ Anh Khởi bình tĩnh lắc đầu nói, cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không đi tu luyện võ đạo hoặc là đan thuật. Vì sao? Đinh Hạo có chút hiếu kỳ hỏi. Kỳ Anh Khởi lắc đầu, không nói lời nào. Một lát sau, thiếu nữ mới nhẹ nhàng nói, chỉ là không muốn. Ta cũng không biết vì sao. Ta sẽ dùng cách thức riêng của mình đi phục hưng Kỳ gia Ngọc Châu. Ta sẽ chứng minh, ở thế giới người người coi trọng cường giả này, cho dù không hiểu võ đạo, lấy trí óc của mình cũng có thể thay đổi tất cả. Đinh Hạo ngẩn ngơ, không nói gì. Thật sự sẽ có người như thế sao? Không tu luyện võ đạo, cũng có thể đứng vững trong thế giới lạnh lùng tàn khốc này. Đinh Hạo không xác định, chỉ có điều, Kỳ Anh Khởi muốn thử một chút. Vậy mình nhất định phải quan sát thật kỹ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, huyết nguyệt phóng lên trên không trung có trực giác hoàn mỹ đối với phương hướng của Kỳ Anh Khởi. Đinh Hạo cũng không còn lo lắng sẽ lạc đường nữa. Trên đường đi tới, mặc dù thế giới do tất cả tàn kiếm đao gãy tạo thành, xác suất lạc đường rất lớn, đoàn người lại không có lúc nào xấu hổ tới mức quay trở lại chỗ cũ. Suy đoán của Đinh Hạo đã được nghiệm chứng. Dọc đường đi, không ngừng có một vài binh khí ẩn chứa chiến ý linh khí, vốn đang ngủ say ở đống đao tàn kiếm gãy vô tận, giống như rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Sau khi cảm giác được hơi thở của người sống, lập tức như giống như dã thú trong giấc ngủ say bị đánh thức phẫn nộ, phát động công kích về phía đám người Đinh Hạo trước tiên. Vèo vèo vèo, những ánh sáng màu đỏ cắt nhỏ hư không, mang theo khí tức khủng bố. Đinh Hạo rất kiên nhẫn phong ấn những binh khí ẩn chứa chiến ý này lại, chứa ở trong túi không gian trên bụng mèo ác ma Tà Nguyệt. Túi không gian này là do thời điểm Đinh Hạo nghiệm chứng thủ pháp đúc khí làm ra vật chứa không gian, lấy thân thể da lông xương cốt của các loại di chủng hồng hoang săn giết được trong chiến trường Bách Thánh luyện thành. Cho tới bây giờ, nó là vật chứa không gian lớn nhất do Đinh Hạo chế tạo ra. Bên trong có ít nhất hơn 100 mẫu không gian. Trên đường đi tới, Đinh Hạo cướp đoạt được các loại thần tài, bảo dược và các thứ chân quý, hiếm có khác, đều đựng ở trong túi không gian này. Tà Nguyệt cũng vui vẻ khi làm một con mèo quản gia. Meo meo, tất cả bảo bối đều do ta cất giữ. Tà Nguyệt vỗ vào cái túi không gian trên bụng trắng. Loại cảm giác nặng trịch này khiến nó cảm thấy rất hài lòng. Móng vuốt nhỏ màu trắng tùy tiện đào ở bên trong một chút, có thể đào ra được các loại bảo bối. Đinh Hạo cũng rất đắc ý. Hắn nghĩ thầm nếu như tiếp tục như thế, hàng này không phải sẽ trở thành giác mộng trong dị giới sao? Xem ra có lẽ cần phải chuyển loại hàng này thành loại túi không gian của mèo máy. Trên đoạn đường này, ngày đầu tiên trong thế giới tàn kiếm đao gãy, Đinh Hạo tổng cộng phong ấn 108 thanh binh khí có ẩn chứa chiến ý linh khí. Tuy rằng phẩm chất không đồng đều, trong đó có hơn 10 thanh duy nhất phóng thích ra lực công kích mạnh nhất, tương đương với một đòn toàn lực của một vị cường giả cảnh giới vũ vương đỉnh phong. Yếu nhất cũng tương đương với một đòn tiện tay của cường giả cảnh giới tiên thiên vũ tông. Có thể ở trong chiến trường Bách Thánh này, lực công kích như vậy không có sức uy hiếp gì đáng nói. Nhưng nếu như đi ra khỏi chiến trường, trở lại Bắc Vực Tuyết Châu, những vật hư hỏng cho dù chỉ là một cái cũng tuyệt đối đáng sợ. Cho dù là lão cường giả nổi tiếng Tuyết Châu như Khí Thanh Sam, Lục Hùng Phi, đối mặt với công kích như vậy, cũng phải cẩn thận ứng phó, bằng không thật sự có khả năng bị giết chết. Đáng tiếc những binh khí có chiến ý linh khí, chung quy trải qua 5 tháng khá dài đã bị hư hỏng quá nghiêm trọng, chỉ được tính là sản phẩm sử dụng một lần. Vào ban đêm, một mặt trăng máu mọc lên trong không trung. Vừa lúc đó, biến hóa kỳ lạ xuất hiện. Khi quang hoa giống như máu tươi chiếu vào trong không gian, rất nhiều đao tàn kiếm gãy vốn đã ảm đạm không có ánh sáng bắt đầu mơ hồ lóe lên những tia quang hoa màu đỏ. Trong nháy mắt dường như chúng có tính mạng có hơi thở, hấp thu quang hoa huyết nguyệt vào trong thân thể sứt mẻ. Theo đó những phù văn thượng cổ ở ngoài thân đã mơ hồ không rõ, chậm rãi lưu chuyển vận chuyển. Đinh Hạo quan sát rất cẩn thận. Hắn phát hiện phần lớn binh khí đao kiếm sứt mẻ cũng không thể hoàn toàn chứa đựng được một tia quang hoa huyết nguyệt này. Chừng dường như hấp thu loại năng lượng này theo bản năng. Đáng tiếc bởi vì chúng bị hư hỏng quá mức, năng lượng huyết sắc này khiến minh văn lưu chuyển ở phía trên mặt một lần, sau đó lại trở về trong không khí. Nhưng có một số rất ít binh khí có phẩm chất được giữ lại hoàn chỉnh một chút, lại có thể hấp thụ một tít quang hoa huyết nguyệt tiến vào trong thân. Mỗi khi hấp thu một chút loại quang hoa huyết nguyệt này, phẩm chất binh khí sẽ tốt hơn một chút, dì rét trên thân sẽ bớt đi một ít. Không ngờ chúng lại chủ động khôi phục thân thể. Đinh Hạo khiếp sợ, cảm thấy tất cả mọi thứ trong thế giới này đều cực kỳ quỷ dị. Ban ngày vật chết ngủ say, lại có thể giống như có linh hồn. Chỉ có điều loại quá trình tu bổ này thật sự quá chậm chạp, cho nên phần lớn binh khí hư hỏng trải qua ngàn vạn năm cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại hình dáng lúc trước. Mức độ tổn hại của chúng thật sự quá nghiêm trọng, khó có thể tưởng tượng năm đó rốt cuộc đã trải qua một trận chiến đấu thế nào, khiến chúng đã từng là bảo khí thậm chí còn là thần binh, bị vỡ nát tới mức độ này. Lực chú ý của Đinh Hạo rất nhanh chuyển đến trên quang hoa huyết nguyệt này. Có thể tu bổ những binh khí đao tàn kiếm gãy bị vỡ nát như vậy trong mắt. Trong quang hoa này quả nhiên ẩn chứa phách lực kim tinh tinh thuần sắc bén khiến người khó có thể tưởng tượng được. Trước đó, Đinh Hạo suy đoán đây là một thế giới hệ kim, hoàn toàn không nhầm lẫn. Rất nhiều phần kiếm gãy còn tồn tại, vốn khiến cho trong không khí tồn tại nguyên tố hệ kim cực kỳ nồng đậm. Loại quang hoa huyết nguyệt này tồn tại, lúc ban đêm càng khiến cho loại khí tức huyền nguyên hệ kim càng thêm nồng đậm. Loại phách lực kim tinh sắc bén này có thể nâng cao phẩm chất vũ khí và áo giáp. Đinh Hạo lấy ra 6 thanh binh khí lớn đặt ở bên cạnh mình. Hắn lại lấy thanh kiếm gì ra ngoài. Hắn suy đoán không có sai. Một biến đổi khác thường xuất hiện. Khi quang hoa huyết sắc này chiếu xuống đám binh khí lớn chẳng nguyệt, thiên quyết, trên thân binh khí phát ra những tiếng ngân khẽ. Minh văn kỳ dị này từ hình thái thú cốt trời sinh, cũng phát sinh một loại phản ứng kỳ dị. Từng tia quang hoa huyết nguyệt điên cuồng hội tụ về phía thân binh khí. Minh văn kỳ dị này lóe lên. Ban đầu, nó vốn là quang diễm màu trắng chợt hóa thành huyết sắc, giống như máu tươi lưu chuyển, rót vào trong thân kiếm. Nhưng thật ra thanh kiếm gì nhìn lại không có phản ứng gì, đứng yên dưới ánh trăng. Quang hoa huyết sắc này chảy xuôi, dường như bị những vết gì rét loang lổ trên thân kiếm ngăn cản, hành thành một giám tinh vân giống khi luồng khí xoáy tròn vây quanh thanh kiếm gì, muốn rót vào nhưng không tìm được cửa vào. Loại cảm giác này, giống như là hán tử đa tình đang điên cuồng theo đuổi yểu điệu thục nữ. Nhưng thanh kiếm gì lại vô cùng rụt rè, cao quý không thể leo tới, căn bản không để mắt tới quang hoa huyết sắc này. Đinh Hạ quan sát một hồi, sau đó không chú ý tới những điều này nữa. Hắn bố trí trận pháp minh văn ở tại chỗ, dựng lên một chiếc lều lớn. Kỳ Anh Khởi và hai sủng vật đều tiến vào trong lều nghỉ ngơi. Bản thân Đinh Hạo lại bắt đầu giành giật từng giây để tu luyện. Trong lúc một hít một thở, quang hoa huyết nguyệt trong thiên địa dường như nhận được lực lượng vô hình dẫn dắt, hội tụ về phía Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, chiến ý linh khí của thần binh. Đinh Hạo trực tiếp cởi bỏ y phục toàn thân, thân thể trần trụi, chỉ mặc một bộ quần ngắn. Chỉ thấy quang hoa huyết sắc này từ hàng trăm hàng nghìn lỗ chân lông quanh người hắn, rót vào bên trong thân thể, tiến vào huyết mạch, chợt thâm nhập đến hai tay, hai chân. Từng tầng quang diễm huyết sắc lóe lên bên ngoài thân thể Đinh Hạo. Theo thời gian trôi qua, huyết quản dưới lớp da của Đinh Hạo thông đạo trong kinh mạch cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng màu đỏ. Trong thời điểm vận chuyển huyền công, thân thể hắn trong suốt như ngọc, cơ bắp xương cốt trong suốt giống như ngọc thạch. Tạp chất trong cơ thể đã sớm bị đẩy ra ngoài. Có thể thấy rõ từng đường cong đỏ như máu, kéo dài ở trong cơ thể Đinh Hạo, tinh tế dày đặc, cuối cùng tràn ngập toàn bộ thân thể. Đây là chỗ đáng sợ của huyền chiến thắng quyết. Sau khi tiến vào cảnh giới tầng thứ tư của thắng tử quyết, Đinh Hạo đã có thể trực tiếp hấp thu năng lượng từ bên ngoài để rèn luyện thân thể, không giống như võ giả bình thường, chỉ có thể dựa vào huyền khí vận chuyển ở trong người và phun ra nuốt vào, gián tiếp hấp thu năng lượng bên ngoài. Điều này khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn so với võ giả bình thường vô số lần. Toàn bộ buổi tối, Đinh Hạo đều ở đây hấp thu năng lượng của quang hoa huyết nguyệt. Mãi đến sáng hôm sau, khi huyết nguyệt trong bầu trời đã biến mất, Đinh Hạo mới chậm rãi thu công. Cả đêm tu luyện, hắn đã hấp thu rất nhiều phách lực kim tinh sắc bén, chứa đựng ở trong thân thể.